trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 83, trả nợ bằng thể xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ly, em đừng như vậy mà. Dù sao chúng ta cũng từng ở bên nhau đúng không? Thật ra hôm nay tôi đến tìm em, không phải để giúp Bùi Tư Dạ thuyết phục em gia nhập đội chúng tôi, mà là chuyện khác. Nhan Ly, đừng có đánh trống lảng. Trả tiền. Mục Tuyết Ca ở bên cạnh nhướng mày. Cô nàng liếc mắt nhìn Nhan Ly. Cô ấy luôn cảm thấy chắc chắn Nhan Ly đang có dụng ý khác, chứ không đơn thuần là đòi tiền. Giống như Trình Dương đã nói, trong tình hình hiện nay, tiền bạc thực sự là vật ngoài thân, ngay cả vật tư bình thường nhất cũng không đổi được. Tinh hạch mới là đơn vị giao dịch tiền tệ mới nhất. Nhưng nếu không phải là để trả tiền, vậy thái độ này của cô ấy là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn mượn cớ đánh bồ cũ một trận? Tiểu Ly, em bình tĩnh lại đi. Trình Dương vẫn cười không biết xấu hổ. Tôi tìm em là muốn nói cho em biết một chuyện rất quan trọng. Đột nhiên, cậu ta quỳ một chân xuống, đưa tay phải về phía Nhan Ly, lòng bàn tay hướng lên trên. Tiểu Ly, những năm chúng ta chia tay, thật ra tôi vẫn luôn không quên được em. Nhan Ly à, tôi vẫn yêu em sâu đậm. Tôi rất hối hận vì sự bốc đồng lúc đó. Thật ra sau khi chia tay với em, tôi mỗi ngày đều nhớ em. Ngày nhớ đêm mong, đêm đêm khó ngủ. Nhan Ly đứng đó, không lên tiếng, khóe miệng nhịn không được co giật. Làm sao đây? Càng nhìn người này càng cảm thấy giống một đống phân. Ồ, vậy sao? Nhan Ly hơi cúi đầu, chậm rãi vuốt lại tóc mai, không nhanh không chậm nói. Nhưng tôi nhớ rất rõ, là anh nói anh thích Dương Thanh Y, nói cô ta mới là nữ thần của anh. Còn nói phụ nữ nên dịu dàng như nước, chứ không phải loại người cổ hủ, không hiểu phong tình như tôi. Trình Dương cười làm lành, tiếp tục vô cùng thâm tình ngẩng đầu nhìn Nhan Ly. Không phải như vậy đâu. Tiểu Ly, lúc đầu tôi là bị ma quỷ ám ảnh, là Dương Thanh Y con lũy đó quyến rũ tôi. Chính cô ta đã cố ý ống ẹo trước mặt tôi. Em biết đấy, tôi chỉ là phạm phải sai lầm mà tất cả đàn ông trên thế giới đều sẽ mắc phải mà thôi. Có câu nói, lãng tử quay đầu vàng không đổi. Huống chi từ đầu đến cuối tôi đều luôn nhớ đến em mà. Tiểu Ly, tôi thật sự không quên được em. Em ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, còn hiền lành như vậy. Tôi muốn cùng em sống hết quãng đời còn lại. Tôi muốn cùng em kết hôn trở thành vợ chồng, mãi mãi ở bên nhau. Hắn ta nói rồi không biết là tự cảm động, hay là nhờ kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao, mà lại đỏ hoe cả mắt. Còn Dương Thanh Y, cô ta tính là cái thá gì? Chính là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Cô ta khắp nơi quyến rũ đàn ông, loại phụ nữ như cô ta chắc chắn đã từng qua lại với rất nhiều người. Em không biết cô ta ghê tởm đến mức nào đâu. Chính là một con đũi rách, chắc chắn còn phá thai rồi, là thứ đê tiện không thể lên mặt bàn. Trình Dương nghĩ thầm, phụ nữ mà, đều ghét những người phụ nữ khác xinh đẹp hơn mình hoặc ưu tú hơn mình. Cho nên chỉ cần hắn ta ở trước mặt Nhan Ly không ngừng hạ thấp Dương Thanh Y, nhất định có thể dỗ dành được Nhan Ly. Cho dù hôm nay tạm thời không dỗ dành được Nhan Ly, những lời nhục mạ tình địch vừa rồi, nhất định có thể khiến cô ấy vui vẻ hơn một chút. Vì vậy Trình Dương tràn đầy mong đợi nhìn biểu cảm của Nhan Ly. Nghĩ thầm khoảnh khắc tiếp theo chắc chắn sẽ xuất hiện cảm xúc vui sướng và đắc ý. Nhưng điều khiến hắn ta hoàn toàn không ngờ tới là Nhan Ly không những không biểu hiện ra nửa điểm vui vẻ, ngược lại nhìn mình ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nghe đây, cho dù tôi có ghét một cô gái đến đâu, cũng sẽ không cảm thấy vui sướng vì bị một người đàn ông khác đem cô ta ra sỉ nhục trinh tiết. Đôi mắt Nhan Ly vừa lạnh vừa trong, giữa hàng lông mày lộ ra vẻ khinh thường. Khinh thường Trình Dương. Dương Thanh Y cho dù làm người không ra gì, phẩm hạnh đê tiện, cũng không phải là lý do để Trình Dương có thể tung tin đồn nhảm nhí sỉ nhục cô ấy. Trình Dương ngây người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và ngoài ý muốn. Hắn ta đã hạ thấp Dương Thanh Y như vậy rồi. Tại sao Nhan Ly còn không vui? Không đúng nha, phụ nữ không phải đều thích tranh giành tình cảm sao? Dưới áp lực cao của ngày tận thế, cảm xúc của con người sẽ bị ảnh hưởng, càng trở nên nóng nảy hơn. Dù sao một ngày từ sáng đến tối đánh G, Y, E, C giết. Bạo lực đã trở thành ký ức cơ bắp, Nhan Ly cũng không ngoại lệ. Nhan Ly cảm nhận rõ ràng đời này sau khi dựa vào hai tay tiêu diệt số lượng zombie càng ngày càng nhiều. Tính tình của cô cũng trở nên nóng nảy hơn một chút. Ví dụ như, đối với người chán ghét, Nhan Ly luôn thích dùng cách thô bạo để giải quyết. Quay lại chủ đề vừa rồi, anh đã không trả được tiền, vậy thì đổi sang cách thức khác để trả nợ. Cách thức gì? Trình Dương thật sự không ngờ tới vòng vo một hồi lâu. Nhan Ly lại có thể quay về 2.000 tệ kia. Nhan Ly mặt không biểu cảm, chậm rãi phun ra hai chữ. Trả nợ bằng thể xác. Hà, Trình Dương rõ ràng là ngoài ý muốn Nhan Ly đột nhiên mờ ám như vậy. Còn đỏ mặt, được, được thôi. Nhan Ly cũng quá phóng khoáng rồi. Làm há cậu ta có chút ngượng ngùng. Ây da, còn có người ngoài ở đây mà. Lời vừa dứt, tiếng bạt tai thanh thúy vang lên rất rõ ràng. Hà, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Trình Dương ôm mặt, ngơ ngác, không đợi hắn ta phản ứng kịp. Tiếp theo lại là một cái bạt tai nữa. Nhan Ly vung tay trái phải, vừa đánh vừa nói, một bạt tai trừ 100, anh nợ tôi 2.000, tổng cộng 20 cái. Mỗi một cái bạt tai đều cực kỳ dùng lực. Vậy nên, mới 3 cái bạt tai, trong miệng Trình Dương đã có mùi u tanh. Tôi trả cô tiền. Trình Dương muốn đứng dậy bỏ chạy, lại bị Mục Tuyết Ca ở bên cạnh chờ đợi giơ cao chân. Chân phải dẫm chặt lên vai hắn ta, đè hắn đến mức không đứng dậy nổi. Trình Dương hoàn toàn bị đánh cho choáng váng. Cơn đau trên má khiến hắn ta không nhớ ra việc sử dụng dị năng. Có câu nói, người yêu cũ đủ tư cách nên giống như đã chết. Mặc dù anh bây giờ vẫn còn tốt đẹp đứng trước mặt tôi, nhưng tôi cũng có thể tiễn anh đi chết. Còn nữa, Nhan Ly lạnh lùng liếc Trình Dương. Tôi ghét nhất là loại người tung tin đồn nhảm nhí sỉ nhục phụ nữ. Bất kể người bị sỉ nhục là ai, Trình Dương bây giờ muốn trả tiền, nhưng Nhan Ly không muốn. Nhan Ly muốn trả nợ bằng thể xác. Cách chương.